mũi giày cứ nhắm vào chỗ yếu hại trên người nam sinh kia như bụng, mặt, hông, làm hai cô gái sợ tới ngây dại, chỉ biết la hét chói lói. Kim Nam Dũng từ sản nhảy đuổi theo cũng thấy bất ngờ, muốn giữ lấy hai đồng nghiệp, nhưng bị hai cô gái cản đường, dùng tiếng Hàn ngăn cản, mau dừng tay, gây chuyện ở kiến nghiệp rắc rối lắm. Rồi đẩy ngã hai cô gái kéo đồng nghiệp chạy, nhưng bị người đằng sau xô mạnh, hắn còn đang định hỏi người đằng sau vì sao đẩy mình, vừa xoay người thì một nắm đấm phóng thẳng vào mũi. Bọn Hàn Quốc đánh người. Trong sàn nhảy 7-8 người xông ra, tóm lấy Kim Nam Dũng và hai tên đồng nghiệp đấm đá túi bụi, đám Kim Nam Dũng căn bản không có sức đánh trả. Kim Nam Dũng sớm đã có bài học, người Trung Quốc ở kiến nghiệp không giống với những ở nơi khác, thấy tình thế không ổn liền ôm đầu ngồi xuống, lưng bị đá vài cái rồi không bị làm khó nữa. Hai tên thanh niên Hàn Quốc kia không biết nước nông sâu thế nào, tâm tình lại kích động, ỷ vào có học qua chút võ vẽ, còn định phản kháng, bị người đằng sau tóm tóc tát cho hai cái, mắt, mũi bị người ta thụi liên tiếp, đau tới giống lên mới học theo Kim Nam Dũng ôm đầu ngồi xuống. Một tên thanh niên ngồi xuống bị đá vào lưng, chưa kịp ngồi vững đã bị đá cho úp sấp mặt xuống, có người chưa hả, dẫm chân đi giày ra lên năm ngón tay trắng nõn của hắn. Á, tên thanh niên Hàn Quốc giống lên như heo bị chọc tiết. Đám sinh viên cũng sợ chuyện lớn lên, thấy ba người Hàn Quốc đã chịu an phận, không đánh nữa, đỡ nam sinh ban đầu bị đánh dậy, có sao không? Hay là tới bệnh viện xem một chút? Không sao. Nam sinh kia bị đánh mặt mũi sưng vù, nhưng không có gì đáng ngại, nhìn ba người Hàn Quốc bị đánh thành như thế, cũng thấy hả giận rồi, không bồi thêm vài cước nữa, để hai cô bạn dìu đi, những người khác thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bỏ ba người Hàn Quốc ở đó, tiếp tục đi vào khiêu vũ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1252, lớn chuyện, 1. Trương Khác và Lý Hinh Dư đứng ở hành lang bên ngoài, mưa đã ngớt, nhưng chưa tạnh, bọn họ do dự không biết nên đội mưa về chung cư thanh niên, hay đứng nói chuyện đợi mưa nhỏ thêm chút nữa hãng về. Sàn nhảy ở góc trong cùng trung tâm hoạt động, loáng thoáng nghe được tiếng nhạt, căn bản không nghe thấy tiếng đánh nhau ở cửa sàn nhảy, cho tới khi hai cô gái dìu nam sinh bị đánh ra Trương Khác, mới biết bên trong đánh nhau. Mặc dù biết bên trong có người đánh nhau, nhưng y không thể giữ nam sinh kia lại hỏi xảy ra chuyện gì, phía sau lại có một đôi nam nữ đi ra, đang mặt mày hưng phấn kể chuyện đó, hai người bọn họ mới biết ba người Hàn Quốc, bắt nạt sinh viên Đại học Đông Hải bị đánh hội đồng. Kinh tế Hàn Quốc bị trọng thương trong cơn bão tình chính châu Á, nhưng hồi sinh lại rất nhanh, công ty Hàn Quốc coi trọng phát triển thị trường Trung Quốc, là một trong số nguyên nhân trọng yếu của sự hồi sinh đó. Hai năm qua không chỉ có rất nhiều nhân viên Hàn Quốc tới kiến nghiệp, mà còn có rất nhiều sinh viên du học, khu người Hàn Quốc ở kiến nghiệp có mấy nghìn người, chỉ riêng nhân viên của Samsung đã tới vài trăm. Thấy mặt Lý Hinh Dư có vẻ đau khổ, Trương Khác nói với cô, chúng ta về nhé. Lý Hinh Dư gật đầu, bất chấp mưa giả dích, theo sau lưng Trương Khác, dựa vào cơ thể cao lớn của Trương Khác che chắn mưa gió. Trương Khác né sang không để tránh mưa, nắm lấy tay cô la hét chạy vào màn mưa. Đúng lúc này đám Kim Nam Dung tập tễnh từ bên trong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ. Kim Nam Dũng lòng cảm xúc ngổn ngang, hai tên thanh niên Hàn Quốc nhuệ khí mất hết, trong lòng tất nhiên phẫn nộ vô cùng nhưng tất nhiên không muốn để Lý Hinh Dư nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Có cần đưa hai cậu vào bệnh viện không? Kim Nam Dũng không bị ăn đòn nhiều mấy, nhưng vô duyên vô cơ bị đánh, trong lòng rất bất mãn với hai tên đồng nghiệp, chỉ là không nói ra miệng. Không sao, về tự xử lý vết thương là được, nhưng chuyện này bỏ qua như thế, chúng tôi không cam tâm. Đừng gây chuyện nữa. Kim Nam Dũng nghiêm khắc nói, kiến nghiệp không giống những thành phố khác ở Trung Quốc. Hắn không thể đem chuyện xấu của hắn và Lý Tại Thủ ra làm ví dụ, nếu không Lý Tại Thủ sẽ lột ra hắn. Có lẽ vì ảnh hưởng của Trương Khác, sinh viên Đại học Đông Hải rất khí thế, nhìn hai đồng nghiệp, lại thấy mắt mình đau đau, lòng bất mãn tới cực điểm. Vẫn khắc chế nói, tôi đưa hai cậu về khu tập thể công ty. Kim Nam Dũng nhìn bóng dáng Trương Khác và Lý Hinh Dư, biến mất đằng xa mới cùng hai đồng nghiệp đi ra bãi đỗ xe. Tới cổng trường Đại học Đông Hải, một tên thanh niên Hàn Quốc nói với Kim Nam Dũng, hay là tới Kim Nam Động uống vài chén, bực bội thế này mà về, đêm cũng không ngủ được. Tôi không đi, các cậu cũng về sớm đi. Kim Nam Dũng hận không thể vứt bỏ hai tên chỉ biết gây thị phi này, thấy bọn chúng còn muốn đi uống rượu, vội thoát thân về chung cư. Kim Nam Dũng đi rồi, hai tên thanh niên Hàn Quốc không có xe, một tên ra đường bắt taxi, tên còn lại hỏi, bỏ qua như thế sao? Năm ngón tay của hắn bị dẫm chảy máu, đau tới tận tim. Không thì làm được gì. Còn bắt được chúng sao? Anh xem đây, cái này lấy trên người tên bị chúng ta đánh, cứ tóm lấy nó là được. Tên đó đưa cho đồng nghiệp xem một tấm thẻ sinh viên. Phòng trà tầng thượng được che bởi kính trong suốt, những giọt nước mưa lột đột nhỏ xuống. Lý Hinh Dư ngẩng đầu nhìn trời, tầng mây rất mong, cả bầu trời như bao phủ đường nét hổ phách. Phòng trà vô cùng sạch sẽ, bên trong trồng những cây xanh tốt không rõ tên, mặc dù không cao lớn lắm, nhưng cành lá rậm rạp, che phòng trà cách biệt hoàn toàn với trần thế. Đây chỉ là một góc vườn hoa trên không thôi. Lý Hinh Dư và Trương Khác từ sàn nhảy về liền tới đây uống cà phê tán gẫu. Lúc mới về, quần áo bị mưa làm ướt hết cả, có điều cả hai đều không thay y phục. Nếu ai về phòng người nấy rồi, chẳng kiếm được cái cớ ở bên nhau nữa. Buổi tối còn hơi lạnh, Trương Khác lấy áo khoác đưa cho Lý Hinh Dư, tránh cô bị cảm. Áo sơ mi Lý Hinh Dư hơi ướt, dính trên người lành lạnh, ủ một lúc mới ấm. Lúc này về ngủ còn sớm quá, lại chẳng có việc gì gấp cần xử lý. Trương Khác liền phát huy khả năng ba hoa mồm mép của mình, cùng Lý Hinh Dư ngồi xuống kể những câu chuyện thú vị. Không có không khí ám muội, ở sàn nhảy kích động tình dục làm người ta tiêu hồn kia liền phai đi vài phần. Cả hai đều biết trừ chuyện tình cảm, thân phận cùng lập trường mỗi bên đều quyết định một khi bọn họ phát sinh quan hệ, ắt sẽ gây ra sóng gió lớn. Lý Hinh Dư định sẵn là không thể ở lại Trung Quốc lâu dài, thậm chí nếu để tin tức qua lại với Trương Khác truyền về Hàn Quốc, là cô sẽ bị đưa về nước ngày. Samsung lúc này nếu không có cảnh giác với Cẩm Hồ thì quá chậm chạp rồi. Người Hàn Quốc rất chú trọng thiết kế sân vườn, Lý Hinh Dư kể cho Trương Khác, nghe cha cô có một đình viện lớn kiểu viên lâm gần Seoul dùng làm nơi làm việc thường ngày, và tiếp khách quý, diện tích tất nhiên lớn gấp vườn hoa trên không cả chục lần, khi ông nội tôi còn. Đó cũng là chỗ ở của ông, tôi thường qua đó chơi, đùa nghịch trên bãi cỏ, hoặc là nằm trên đó ngắm những cái cây cổ thụ cao hàng chục mét. Khi xem phim thường thấy ngôi nhà gỗ trong rừng cách xa hẳn cuộc sống, trong lòng tôi hết sức khao khát. Do vườn hoa xây trên nóc chung cư, cho dù kết cấu được gia cố, nhưng không thể trồng những cái cây cổ thụ cao chọc trời. Trương Khác cười ngồi nghe ước mơ có phần hơi trẻ con cả Lý Hinh Dư. Phòng trà chỉ bật một cái đèn tường, ánh sáng lờ mờ, Lý Hinh Dư hai tay ôm cốc cà phê. Khuôn mặt của cô đẹp đẽ tới mức không thể bới móc một chút nào, trắng nõn dạng người, đôi mắt long lanh như ánh sóng yến quy hồ, mê ly mà tràn trề sức sống, hồi tưởng lại ký ức ấu thơ, vẻ mặt rất an tường. Chẳng biết qua bao lâu, nghe thấy ở phía tây có tiếng ồn ào náo loạn, tòa chung cư này kề sát sân tennis Đại học Đông Hải, tiếng huyên náo là từ đó phát ra, ban đầu Trương Khác và Lý Hinh Dư không để ý, một lúc sau thấy vẫn cứ ồn ào, mới ý thức được trong trường có chuyện gì đó rồi. Trương Khác và Lý Hinh Dư đi tới bên hàng rào gỗ ướt nước mưa, chỉ thấy con đường giữa sân tennis và núi Hợp Hoan có rất nhiều người đi về phía nam, bên đường còn đỗ hai chiếc xe cấp cứu. Phía nam là ký túc xá nữ, tiếp đó thì bị núi Hợp Hoan che khuất mất rồi, hình như những tiếng huyên náo phát ra từ phía chung cư du học sinh, chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Qua khe hở hàng cây, nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đi qua cổng trường, hình như là tới chung cư du học sinh. Lý Hinh Dư ngạc nhiên hỏi khẽ, xảy ra chuyện gì rồi? Trong trường toàn là thanh niên tuổi trẻ sốc nổi, cho dù sinh viên Đại học Đông Hải tố dưỡng cao, nhưng chuyện đánh nhau thậm chí một số sự kiện trị an ác tính thi thoảng vẫn xảy ra, sinh viên trả thù gây sự cũng không phải là tuyệt đối không có. Chỉ là xảy ra những chuyện đó, phòng bảo vệ trường sẽ xử lý thỏa đáng, không để cho cảnh sát can dự, tránh đưa lên báo chí vào ngày mai, hiện chuyện xảy ra có vẻ hơi lạ, hình như đã mất kiểm soát. Chúng ta lên mạng xem có nói chuyện gì xảy ra không? Trương Khác nói, trong trường nếu xảy ra sự kiện gì lớn, thường lập tức có người phát tán trên BBS Đông Đại, đương nhiên ban đầu chỉ có nói tới sự kiện, còn chân tướng và những tin đồn liên quan sẽ nhanh chóng bị bộ phận tuyên truyền, hoặc công đoàn trường ra lệnh xóa bỏ. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1253, lớn chuyện 2. Phòng làm việc và phòng ngủ của Trương Khác nối liền với nhau, là khu vực bán độc lập, một mặt cũng là cửa sổ rộng lớn, cửa phòng làm việc đối diện với chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Nhìn thấy chiếc giường lớn, Lý Hinh Dư bất giác nhớ tới chiếc quần tất treo trên ghế sau xe của Trần Tĩnh tối hôm đó, có thể tưởng tượng ra cảnh nóng bỏng giữa Trương Khác và giám đốc mỹ nữ của cao khoa kilovol trong xe. Khi đó cô còn tức giận vô cớ, hiện nhớ lại chỉ thấy mặt hơi nóng thôi, tâm tư con người thật là lạ. Trương Khác mở máy vi tính ra, ngồi trên ghế xoay nhìn Lý Hinh Dư đang đứng ở cửa phòng làm việc quan sát bố trí trong phòng ngủ, vì chiếc áo khoác Trương Khác đưa cho cô hơi dài, Lý Hinh Dư lấy hai mép áo buộc bên hông, không để ý áo sơ mi bên trong bị cuốn vào, chiếc quần jean trễ lộ ra mảng da thịt trắng lóa mắt, có sự đầy đặn hết sức nữ tính. Trương Khác hỏi, cô thao tác nhé. Tôi nhìn anh là được. Lý Hinh Dư đi ra sau ghế, vị lưng ghế nhìn vào màn hình. Trương Khác ngửi thấy rõ ràng hương thơm quyến rũ từ trên cơ thể cô truyền tới, ánh mắt chiếu xuống nhìn bàn tay cô đặt trên lưng ghế, mười ngón tay thanh mảnh, móng tay cắt tỉa tròn trịa, ánh lên màu sắc như trân châu. Chấn định lại tinh thần, Trương Khác vừa bật trang web BBS Đông Đại thì di động trên bàn vang lên, y không để ý tới trang web nữa, nghiêng người sang lấy di động, Lý Hinh Dư thì nhìn chăm chăm vào màn hình. Trương Khác còn chưa biết xảy ra việc gì, chỉ cảm thấy giai nhân đằng sau áp bầu ngực lớn lên đầu y, làm y cảm giác choáng váng. Á, Lý Hinh Dư vội tránh người sang một bên nhìn màn hình, Trương Khắc đọc được mấy bài viết chỉ trích du học sinh Hàn Quốc, xông vào ký túc xá đánh người, nhưng tay bị cơ thể ấm áp đầy đặn của Lý Hinh Dư đè lên, không muốn rút tay ra để click chuột. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Hinh Dư không kìm được thốt lên, chẳng thấy Trương Khắc có động tĩnh gì mới nhận ra mình đè lên tay y, nhích sang một chút, để y mở chủ đề. Điện thoại là do Thời Học Bân gọi tới, bảo y lên BBS Đông Đại xem tin. Liên tục xem mấy chủ đề, Trương Khắc đại khái làm rõ nguồn cơ sự việc, ba du học sinh Hàn Quốc và một nam sinh xảy ra cãi vã cửa sàn nhảy, ba người kia ra tay đánh nam sinh, bị những người khác trong sàn nhảy ngăn cản cho một trận. Sự việc tới đó cơ bản đã kết thúc, một du học sinh đã về nghỉ, hai người khác vô tình nhặt được thẻ sinh viên của chàng nam sinh kia, tụ tập một đám du học sinh Hàn Quốc, hơi rượu sặc sụa cầm gậy gộc tìm tới ký túc xá của nam sinh kia trả thù, đánh tàn tệ 4-5 nam sinh trong phòng. Mấy sinh viên khác trong ký túc xá cũng bị thương, nam sinh đã va chạm với chúng ở cửa sàn nhảy bị đánh trúng đầu, hôn mê tại chỗ, đang được đưa đi cấp cứu. Sự kiện này khiến tập thể sinh viên học viện xây dựng kích động phản ứng, nhưng mấy tên du học sinh Hàn Quốc, được người phòng bảo vệ yểm hộ rút lui về trung tâm du học sinh, đóng chặt cửa báo cảnh sát. Lúc này mấy trăm sinh viên Đại học Đông Hải đã bao vây kín lấy trung tâm du học sinh, hơn nữa càng lúc người tới càng đông, cảnh sát và bảo vệ ngăn cản những sinh viên quá khích bên ngoài. Hai bên đang giằng co với nhau. Trương Khắc và Lý Hinh Dư đưa mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù không tận mắt nhìn thấy đánh nhau, nhưng thấy nam sinh kia được hai nữ sinh dìu đi, bị người ta đánh tới thế đã oan lắm rồi, không ngờ người Hàn Quốc không chịu buông tha, truy sát tới tận ký túc xá. Hai còn chưa ý thức được chính họ là ngòi nổ của toàn bộ sự kiện này, Lý Hinh Dư phẫn nộ nói, bọn họ thật quá đáng. Trương Khắc an ủi cô, bài viết lúc này ít nhiều mang chút cực đoan quá khích, có lẽ chênh lệch đôi chút so với chân tướng. Miệng thì nói thế nhưng sắc mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, y biết bài viết ở BSS ít nhiều mang thành phần đồn thổi, nhưng ở trước mặt Lý Hinh Dư, không tiện gọi điện hỏi cho rõ. Một lúc sau Thời Học Bân, gọi điện tới chủ động báo cáo tiến triển mới nhất của sự việc. Người của ban ngoại sự đã ra mặt, ba người Hàn Quốc bị đánh ở sàn nhảy là nhân viên Samsung trú tại Kiến Nghiệp, không phải du học sinh gì cả, một nhân viên HQ đã về trước, hai người còn lại tới quán ăn HQ lót dạ, gặp một đám du học sinh HQ say rượu. Liền tập trung lại tới Đại học Đông Hải gây sự. Đám du học sinh HQ này có sinh viên trường ta lẫn sinh viên Đại học Sư phạm, nhưng bọn chúng nhất quyết nói vô cớ bị sinh viên Đại học Đông Hải vây đánh, nhặt được thẻ sinh viên của một người tham dự trong đó, sau khi uống say, mới định đi đòi lại lẽ công bằng, bọn chúng nhận sai vì uống rượu kích động, nhưng yêu cầu trường học xử lý nghiêm khắc nam sinh kia. Bọn họ thật quá đáng, sao lại trơ cháo như thế? Lý Hinh Dư giận tới mặt đỏ bừng, cảm thấy hết sức mất mặt, trường học sẽ không bị bọn họ lừa chứ? Trương Khắc thì không mặt mũi nào nói với Lý Hinh Dư, về thông lệ xử lý chuyện này của đám nô tài cho người nước ngoài ở trong nước, chỉ có thể nói với cô, phía cảnh sát sẽ không nghe lời một phía, tôi nghĩ người phụ trách bên phía cô sẽ ra mặt xử lý. Mở cửa sổ ra vẫn còn nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trường học vẫn chưa ngừng. Chúng ta đi chứng minh bọn họ nói dối nhé. Chúng ta có nhìn thấy cảnh đánh nhau đâu. Trương Khắc cầm lấy áo khoác, tôi đi xem sao, cô có đi không? Ừ, có. Lý Hinh Dư gật đầu, cô vẫn mặc áo khoác của Trương Khắc, theo y xuống lầu, đi về phía trường học. Đi vào trường mới phát hiện ra sinh viên tụ tập, ở phía Bắc Hồ Tử Hà đã tới hơn nghìn người, vây kín chung cư du học sinh 3 tầng tới nước cũng không lọt qua được. Hai hàng cảnh sát chắn bên ngoài, không cho sinh viên kích động xông vào gây chuyện, còn có người cầm loa khuyên sinh viên về đợi kết quả xử lý. Nhưng sinh viên Đại học Đông Hải đâu phải hạng dễ bị lừa gạt, kiên quyết yêu cầu trường học chủ trì công đại, nghiêm chỉnh hung thủ. Còn có mấy cỗ xe cảnh sát đỗ bên đường. Số đông sinh viên này một phần là kích động vì hành vi ngang ngược của người Hàn Quốc, tới đòi lại lẽ công bằng, một phần là lắm chuyện tới góc vui mà thôi. Chẳng biết đại ca nào của Đại học Đông Hải cao thủ tán được em gái Hàn Quốc, mới làm đám người Hàn Quốc này nổi khùng. Đám người Hàn Quốc đó, mồm đầy hơi rượu xông vào ký túc xá còn lớn tiếng nói cái gì, mà bông hoa của Đại Hàn Dân Quốc không thể để đám Trung Quốc làm ô nhục, như lũ điên xông vào ký túc xá đập phá làm loạn, không ít người ôn tập trong ký túc xá bị ai ương. Thảm nhất là cái cậu đã bị đánh ở sàn nhảy kia. Hai sinh viên đi dép lê đứng bên cạnh bàn tán với nhau. Trương Khắc nhìn Lý Hinh Dư, cô vừa thẹn vừa ớt, mặt đỏ bừng bừng, không ngờ bọn họ ở sàn nhảy bị sinh viên Hàn Quốc, nhìn thấy nên xảy ra cơ sự này, gãi đầu không biết phải nói gì. Sao Khắc thiếu gia cũng rảnh rồi tới đây xem náo nhiệt. Thời Học Bân từ phía đầu bên kia chen tới, còn chưa để ý tới Lý Hinh Dư đã nói luôn mồm, chuyện cơ bản đã rõ, ba người của Samsung từ sàn nhảy ra hình như đuổi theo ai đó. Và phải hai nữ sinh ở cửa, nam sinh đi cùng bắt chúng xin lỗi, ai ngờ bọn chúng ra tay đánh người, người trong sàn nhảy không chịu nổi mới ra tay giáo huấn bọn chúng. Phía sau thì như trên mạng đã nói, Samsung phái người tới, cậu biết ba người Hàn Quốc kia đuổi theo ai không?

Trần Tĩnh tiểu thư cũng thấy thế sao? Cô ấy là phụ nữ thành đạt hiếm có đấy. Ý cô hỏi là cô ấy miễn cưỡng chỉ có thể yêu tôi chứ gì? Trương Khác không trả lời trực tiếp, nói lẳng đi, vấn đề này cô phải hỏi cô ấy mới biết được. Lý Hinh Dư rầu môi lên, tựa hồ rất có ý kiến với câu trả lời của Trương Khác, nhưng không nói gì thêm nữa, đưa tay ra sau đầu gối lên, nhìn sao trên trời, suy nghĩ miên man. Đến khi Trương Khác quay sang thì cô đã nhắm mắt ngủ rồi, Trương Khác ngáp dài, cũng cuộn người lại ngủ nốt. Sáng sớm trời lại đổ mưa, nước mưa nhỏ lên mặt làm Trương Khác tỉnh ngay, bốn xung quanh là ánh sáng tờ mờ, thấy Lý Hinh Dư toàn thân còn co tròn trong thảm, đẩy cô một cái, mưa rồi, chúng ta vào phòng đi. Lừa gạt, tôi còn muốn ngủ chút nữa, Lý Hinh Dư đang ngủ say, không muốn dậy, giọng nũng nịu, để tôi ngủ một lúc nữa đi. Đầu cô cũng chùm trong thảm, không cảm thấy mưa rơi xuống. Mưa thật rồi mà, Trương Khác không ngờ Lý Hinh Dư là con mèo lười tham ngủ, định vén thảm ra, để nước mưa nhỏ vào mặt cô cho biết. Lý Hinh Dư túm chặt lấy thảm không cho Trương Khác vén lên, còn nhõng nhẽo nói, anh bế tôi vào, lấy thảm bọc tôi bế vào, không được để tôi gặp mưa. Trương Khác gãi đầu, bế cả Lý Hinh Dư và thảm lên, mới phát hiện ra không nặng như tưởng tượng, Lý Hinh Dư còn cuộn tròn người lại như đứa trẻ con, bế cô xuống lầu đặt lên giường, tấm thảm tuột ra, vẫn che mặt cô, nhưng nhìn thấy vòng eo nhỏ, cực kỳ thanh mảnh, làm người ta hoài nghi vòng eo nhỏ như thế làm sao lại nối liền được, với bộ ngực đầy đặn và cặp mông tròn trịa. Trương Khác đưa tay vuốt mặt cô, đắp thảm lại cho Lý Hinh Dư, nhớ ra di động của mình bỏ quên trên tầng, định đi lên lấy thì thấy Lý Hinh Dư hốt hoảng ngồi bật dậy. Xin lỗi, tôi nằm mơ, mơ thấy nằm ngủ với cha tôi ở ngoài phòng, lúc anh nói chuyện với tôi còn mơ mơ hồ hồ tưởng cha tôi đang nói chuyện với tôi, nên mới bảo anh bế xuống. Lý Hinh Dư mặt đỏ rừ, xấu hổ nhìn Trương Khác, rồi đột nhiên nhớ ra tôi đang ở Trung Quốc. Cô con gái nặng thế này, bế xuống làm tôi thiếu chút nữa trẹo lưng. Trương Khác không quan tâm Lý Hinh Dư nói thật hay nói dối, cười bảo, hay cô ngủ thêm một lúc đi, tôi quên không mang di động xuống. Dùng máy vi tính của anh được không? Lý Hinh Dư hỏi. Hôm qua sau khi nói chuyện với anh, tôi có gửi cho cha tôi một lá thư, chắc cha tôi đã trả lời rồi. Cô cứ dùng đi. Trương Khác vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì nhớ ra còn chưa tắt máy. Phương án mua công ty Hizia, LCD vẫn ở trên màn hình, Lý Hinh Dư bật màn hình lên là thấy ngay, do dự một chút vẫn lên trên lấy di động trước. Lý Hinh Dư ngồi trên ghế nhìn Trương Khác cầm di động đi xuống, hỏi, bên anh định mua Hizia LCD thật đấy à? Trương Khác gật đầu. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1255, mãi mãi bắt chước một. Cơ cấu nghiên cứu kinh tế của chúng tôi cũng chú ý tới cẩm hồ đầu tư vào màn hình LCDFTN, quá mực bình thường, còn tưởng các anh định tiến vào lĩnh vực LCDTFT, phán đoán này là tôi đưa ra đấy nhé, trên báo cáo tôi, còn nói công ty Hizia LCD là đối tượng được các anh ưu tiên suy nghĩ tới, xem đi, phán đoán của tôi rất chính xác đấy. Lý Hinh Dư cao hứng reo lên, còn giải thích, thư của anh ngay ở màn hình. Tôi bật máy lên đã thấy có điều tôi chỉ xem lướt qua, không viết báo cáo cho công ty về phương diện này đâu. Không có gì. Trương Khác xua tay, cha cô trả lời thư chưa? Chưa. Lý Hinh Dư tiếc nuối nói, có lẽ hôm qua cha tôi nghỉ sớm, khi cha tôi không làm việc, tuyệt đối không động vào máy vi tính. Lý Kiện Hy là người sống kín đáo, ít khi lộ diện trước giới truyền thông, mặc dù có thành tựu huy hoàng, nhưng trừ bất đắc dĩ, nếu không ông ta không nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Bên ngoài rất ít biết được về cuộc sống riêng của ông ta. Trương Khác an ủi, có khi cô đợi thêm một lúc sẽ thấy thư trả lời của cha cô đấy. Lý Hinh Dư ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ lắm, chỉ là ngại ngủ trên giường của Trương Khác, cáo từ xuống lầu. Trương Khác tắt máy vi tính, leo lên giường ngủ bù thêm một giấc. Trương Khác ngủ liền một lèo tới 10 giờ mới dậy, lên BBS Đông Đại mới biết nam sinh kia phẫu thuật rất thành công, có để lại di chứng về sau không thì còn phải quan sát. Quá trình sự việc đã được điều tra rõ ràng. Đại học Đông Hải ra quyết định đuổi học 7 du học sinh Hàn Quốc, còn xử lý thêm thì phải xem kết quả giám định thương tích của sinh viên bị đánh. Do phía trường học xử lý việc này kịp thời quyết đoán, sinh viên không có nhiều tâm tình quá khích lắm, trong trường đã khôi phục lại sự yên bình thường ngày, chỉ có người đương sự vẫn tiếp tục vận lộn trong đau đớn, muốn giải quyết triệt để, phải đợi một thời gian nữa. Với đám Đỗ Phi mà nói, thời gian tiếp theo là phải hoàn thành chỉnh hợp tài nguyên Internet giữa sáng vực Đông Đại, Côn Đằng Online và Trắc vực, sáng vực Đông Đại. Bỏ ra 20 triệu USD và 6% cổ phần mua nghiệp vụ tương quan của MICQ, phương án này nhanh chóng được BQT Côn Đằng Online thông qua. Phương án này trừ làm cho Côn Đằng Online, tạm thời thực hiện được kinh doanh có lãi trước 2 năm, trong mắt nhà đầu tư thành thục, lượng dư tài chính của Côn Đằng Online, có thêm 20 triệu USD càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Sáng vực Đông Đại, lợi dụng MICQ chỉnh hợp tài nguyên Internet tốt hơn trong thời gian ngắn khó thấy được hiệu quả. Kế hoạch cầm hồ mua Hyzier LCD sẽ lấy danh nghĩa công ty Hàn Quốc tiến hành, như thế sẽ tránh được rất nhiều rắc rối về pháp luật và trình tự, vì điều này cầm hồ đầu tư vào công ty đăng ký ở Hàn Quốc 100 triệu USD. Mặc dù nói danh nghĩa công ty con ở Hàn Quốc đưa ra đề nghị thu mua, nhưng chuyện này không phải xong ngay được, cho dù các đối thủ cạnh tranh như Samsung không thể cản trở được cầm hồ, mua Hyzier LCD, nhưng cũng sẽ tìm đủ mọi cách trì hoãn thời gian, như thế mới phù hợp với lợi ích của bọn họ. Trong chưa tới 10 ngày tiếp theo của tháng 5, chỉ số Nasdaq luôn phập phù đi xuống, khái niệm cổ phiếu Internet trên thị trường chứng khoán trong nước càng ngày càng thương tích nặng nề, áp lại lượng bán lớn như thế, Hoành Tín không những tiêu sạch số tiền dùng nâng giá cổ phiếu, không còn dũng khí điều động khoản tiền lớn nâng giá trước khi tình hình nghịch chuyển nữa. Hai ngày cuối cùng của tháng 5, cổ phiếu của Hải Túc hết tiền cầm cực, liên tục tụt dốc. Chỗ ở tạm thời của Nghiêm Văn Giới trong Nam Thúy Viên, sau nhà chính là một chiếc đình nhỏ, nói là đình, thực tế là không gian rộng dùng khung thép và cửa kinh tạo thành, nóc là một tấm kính vòng cung màu xanh lam, trừ mặt hướng về nhà chính còn ba mặt khác đều trong suốt, phía hồ không có gì cản trở, có thể nhìn thấy hết non xanh nước biếc của Yến Quy Hồ. Góc tường có một ao rộng chừng 3-4 mét vuông, nuôi cá chép, bên cạnh là phiến đá cao chừng nửa người, không ngừng có nước chảy ra đổ xuống hồ, hình thành dòng thác nhỏ, còn có vài chỗ trồng mấy thứ cây thường thấy trong các đình viện như ngọc quế, hải đường. Trước kia khi xây tòa biệt thự này, Vương Hải Túc đã thèm rồi, nhưng Nghiêm Văn Giới đi qua nhìn một cái nói, chỗ này được, thế là nó thành chỗ ở của hắn. Chẳng phải là vấn đề bao nhiêu tiền mà Vương Hải Túc biết tòa biệt thự này, không thuộc về mình. Đứng ở nơi này nhìn án đèn trên dưới đan sen chẳng chịt phía bờ hồ đối diện, qua nửa là ánh đèn của Yến Viên, vườn sồi, chung cư thanh niên. Đằng sau ánh đèn phồn hoa chính là cẩm hồ đang như mặt trời giữa trưa. Có tin đồn nói lần đầu tiên Nghiêm Văn Giới gặp Trương Khác ở ngõ học phủ liền nói với y, cậu sẽ nhớ kỹ tôi. Lúc đó nghe thì có hào khí lắm, còn bây giờ chắc Nghiêm Văn Giới sẽ không tùy tiện nhắc tới với người khác về câu nói này nữa. Hành động đầu tiên của Hoành Tín, lấn sân sang tỉnh Đông Hải là thôn Tính Địa ốc Cẩm Thành. Được sự phối hợp của Tinh Điển và Tạ Gia, thêm vào mấy năm qua kinh tế Hải Châu phát triển vô cùng thần tốc, nhu cầu với đất thương nghiệp cao, Hoành Tín rất thuận lợi, riêng hạng mục này Hoành Tín kiếm được hơn 800 triệu là thành tích chưa từng có của Hoành Tín. Cho dù cổ phiếu của Hải Túc mất nửa giá, xuống còn 20 đồng một cổ phiếu, lợi nhuận của Hoành Tín và Tinh Điển đứng đằng sau vẫn rất khả quan. Hai lần phát hành cổ phiếu định hướng với giá 1 tỷ đồng, tính ra mỗi cổ phiếu có giá 15 đồng, vẫn còn lãi tới gần 400 triệu, Hoành Tín ở đằng sau dùng tới 600 triệu đưa vào thị trường đẩy giá cổ phiếu Hải Túc lên, cho dù cổ phiếu lại tụt xuống, nhưng còn lãi tới hơn 300 triệu nữa. Trước kia khi mua xác cũng chỉ tốn vài chục triệu, tính thêm đầu tư vào Hải Túc và 8.818 cũng chỉ tới 400 triệu đồng. Mặc dù bộ phận cổ phần pháp nhân này không thể lưu thông trên thị trường chứng khoán, nhưng tính giá trị thị trường vẫn đạt tới con số khổng lồ 3 tỷ. Trước kia lập hạng mục sản nghiệp phần mềm, Hồ Tôn Khánh chiếm cổ phần ở Hải Túc. Sau khi Hải Túc mượn xác lên thị trường chứng khoán, Hồ Tôn Khánh phải lui ra, cụ thể Hoành Tín và Tinh Điển phải trả bao nhiêu tiền sau lưng thì Vương Hải Túc không biết. Vương Hải Túc âm thầm tính toán 2 năm qua Hoành Tín, Tinh Điển đầu tư vào Hải Túc cả trong sáng và ngoài tối chắc phải chừng 2 tỷ, số cổ phiếu khống chế trong tay bọn chúng lúc này phải giá trị 5.2 tỷ, nói thế nào cũng không thể xem là thất bại, nhưng Vương Hải Túc nhìn thấy vẻ mặt thất bại rõ ràng của Nghiêm Văn Giới. Từ bỏ kháng cự. Toàn bộ kế hoạch định sẵn đều không thể chấp hành, vậy là thất bại sao? Nếu yêu cầu theo tiêu chuẩn hà khắc đó, thì Hải Túc đúng là một sự thất bại. Qua phê chuẩn của BQT, của Đại hội Cổ đông, của Ủy ban Chứng giám, phương án phát hành cổ phiếu công khai giới hạn mỗi cổ phiếu là 34 đồng. Sau khi Hoành Tín từ bỏ kháng cự, cổ phiếu Hải Túc tụt giá liên tục, chỉ còn 20 đồng một cổ phiếu. Muốn trong vòng 5 tháng còn lại làm cổ phiếu tăng giá trở lại đạt điều kiện, phát hành công khai, trừ khi tình thế cơ bản được nghịch chuyển. Xem ra phải kinh doanh thật tốt Hải Túc rồi. Nghiêm Văn Giới đứng dậy châm một điếu thuốc. Vương Hải Túc hiểu rất rõ hắn muốn nói cái gì. Trước đó tất cả thao tác đều dựa trên tiền đề là phát hành cổ phiếu công khai, chỉ yêu cầu Hải Túc trong thời gian ngắn nhất, đạt tới quy mô lớn nhất, leo hạng trên bảng xếp hạng ngành nghiệp, giống như dùng thuốc kích thích, yêu cầu trong thời gian ngắn có sức bộc phát lớn nhất, căn bản không nghĩ tới vấn đề phát triển lâu dài. Đã hết khẩu phần. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1256, mãi mãi bắt trước. 2. Hiện trong thời gian ngắn công khai phát hành cổ phiếu là không thể nữa. Sách lược cấp tiến cũng như thuốc kích thích hết tác dụng, Hải Túc trở nên vô cùng yếu ớt, đừng nói giữ lấy thành quả hiện tại, mà khả năng bị đành về nguyên hình cũng có. Tốc chiến tốc thắng không thành, phải rằng có lâu dài rồi, một mặt phải đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư gần 2 tỷ vào Hải Túc, một mặt đợi thời cơ nghịch chuyển mới công khai phát hành cổ phiếu. Hiện giờ phải tiến hành điều chỉnh mang tính căn bản về phương châm kinh doanh,

Trương Khắc vỗ vai Mông Nhạc bảo hắn đứng dậy nói chuyện. Anh về cùng làm tổng giám đốc sáng vực Đông Đại, đợi năm sau Đỗ Phi nó tốt nghiệp tiện cho tôi đá nó ra nước ngoài. Muốn có tầm nhìn rộng hơn, nhận thức sâu sắc hơn ngoại trừ thiên phú ra thì trải nghiệm và kinh nghiệm là thứ cần phải có, nếu chẳng phải vì tính tới Đỗ Phi sang năm sẽ tốt nghiệp, Trương Khắc còn muốn Mông Nhạc ở lại Mỹ thêm vài năm. Chính bản thân Trương Khắc, y rất ít đụng vào chuyện vụn vặt quản lý thường ngày, dùng thời gian để chuyên tâm học tập. Khoảng thời gian qua vừa vặn là thời kỳ quan trọng nhất của sáng vực Đông Đại, mặc dù Tạ Tử Gia có thể cung cấp rất nhiều ý tưởng phát triển kinh động, nhưng chính vì đầu óc thiên tài của cô nhóc đó, không ngừng nảy ra ý tưởng kỳ diệu mới làm mọi người ứng phó bờ hơi tai, để Mông Nhạc về nước cũng là chia sẻ chút áp lực về quản lý với Đỗ Phi. Mông Nhạc cười hăng hắc, nói với Đỗ Phi, coi như tôi hái quả chín của cậu rồi. Anh cũng đừng đắc ý quá sớm. Đỗ Phi nghĩ để đến khi gặp Tạ nữ ma đầu rồi sẽ biết cái quả này, hái được nhưng không dễ ăn. Híp mắt hỏi Tịch Nhược Lâm, lão Mông ở bên chị có qua được kỳ dùng thử không? Miệng chó không mọc được ngà voi, sao Thịnh Hạ lại để cậu lừa gạt ở lại Hong Kong chứ nhỉ? Tịch Nhược Lâm mặt đỏ bừng cười mắng, nửa năm ở nước ngoài, cô không có thay đổi gì, vẫn trẻ trung diễm lệ như thế. Sư tỷ hiểu lầm, năm sau đệ bị đá đít rồi, cô ấy về có ý nghĩ gì? Đỗ Phi cợt nhả, căn bản đâu cần học lừa gạt như lão Mông. Thịnh Hạ vừa mới tốt nghiệp đại học Hong Kong. Cuối tháng 5, Trương Khắc và Đỗ Phi còn tới tham gia lễ tốt nghiệp của cô, cuối cùng Thịnh Hạ quyết định ở lại Hong Kong. Ban đầu vì thuận tiện cho Thịnh Hạ, Đường Thanh tới Hong Kong du học, Trương Khắc thiết lập quỹ học bổng cho du học sinh trong nước ở Hong Kong, về sau đặt dưới danh nghĩa thương vụ Cẩm Hồ, do Tương Vi phụ trách quản lý, cơ cấu thương nghiệp và cơ cấu công ích cần phải có giới tuyến rõ ràng một chút, phù hợp với chuẩn tắc quản lý, Thịnh Hạ tới đó làm quản lý, kỳ nghỉ hè này Đường Thanh cũng tới quỹ học bổng thực tập. Trần Phi Dung và Hà Huyền thực tập ở Tổng bộ Thương vụ Cẩm Hồ Hong Kong nửa năm, lần này cũng theo Trương Khắc và Đỗ Phi từ Hong Kong về, chỉ có điều nửa tháng nữa là hai cô chính thức tốt nghiệp, trước khi tốt nghiệp còn có rất nhiều việc phải làm, tạm thời còn chưa chính thức tới báo danh cho Diệp Tiểu Đồng, mấy ngày qua Trương Khắc không nhìn thấy bóng dáng của họ. Buổi tối tẩy trần cho Mông Nhạc, Tích Nhược Lâm, chẳng tới quán ăn cao cấp, mà tới nhà ăn trường ăn cơm, mười mấy người vây quanh hai chiếc bàn dài ăn uống, cơm nó rượu say rồi kéo tới 1978 uống rượu. Từ nhà ăn trường đi ra, đi qua nhà hàng Tam Phúc, vừa vặn Trần Phi Dung và mấy người bạn từ bên trong đi ra. Trần Phi Dung thời gian ở Hong Kong cũng thay đổi không ít, trông có trở nên bạo dạn hơn, cô mặc áo thun đỏ, chiếc quần bò cộc te tua khá bụi bặm, lộ cặp đùi dài mỹ miều trắng trẻo trông hết sức thời thượng quyến rũ, có điều khí chất không đổi, lãnh đạm kiêu ngạo cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, cộng thêm dày dạn tự tin càng khiết càng chàng trai nhút nhát không dám tiếp cận, má đỏ hây hây, tựa hồ uống chút rượu. Thấy Trương Khắc đi qua, vội cáo biệt cùng bạn học, gia nhập vào phía Trương Khắc. Trương Khắc nghe thấy bạn Trần Phi Dung hỏi có cô đi hát không, liền hỏi cô, lớp bạn buổi tối còn có hoạt động, bạn không tham gia à? Bọn họ muốn tới đường Tân Thị hát, mình muốn tới chỗ các bạn. Trần Phi Dung lắc đầu. Trần Mỹ Nữ hôm nay được bao nhiêu người bày tỏ rồi? Thời học bân sán tới trêu ghẹo. Biến. Trần Phi Dung trừng mắt lên, rồi đi tới lặng lẽ đứng bên Trương Khắc. Cái tính cách đạm bạc này tựa hồ hình thành từ thời cao trung tới giờ vẫn không đổi. Bạn học thời cao trung, trừ cùng Tô Nhất Đinh quan hệ hết sức mật thiết ra, thì những người khác Trần Phi Dung đều coi như không liên quan gì vậy. Đi qua Hợp Hoan Sơn thì bắt gặp Hồ Kim Tinh và Trần Dũng từ hướng khác đi tới, cũng đang đi về phía cổng trường, Hồ Kim Tinh trông còn đỡ, Trần Dũng thì mặt mày phờ phạc, tóc rối bời, râu ria lởm chởm, chẳng biết bao lâu rồi chưa cạo. Bọn chúng nhìn thấy nhóm Trương khác đi tới, theo bản năng muốn né tránh, Hồ Kim Tinh liếc nhìn Trần Phi Dung một cái, do dự chút rồi rảo bước đi ra khỏi cổng trường trước. Trương Khắc đi sau thấy bọn chúng vào quán bar tên là Ấn Tượng Thâm Hồng bên cạnh 1978. Trông bọn họ sao có vẻ tiểu tụy quá nhỉ? Trần Phi Dung nghi hoặc hỏi Trương Khắc. Có thể bọn họ vừa mới té nhào. Trương Khắc đem chuyện bọn chúng dựa vào tin tức nội bộ chơi cổ phiếu giải thích cho Trần Phi Dung. Phải rồi, bạn làm trợ lý riêng cho mình cần làm quen với rất nhiều chuyện đấy. Tiền lương của Cẩm Hồ không dễ cầm đâu. Trần Phi Dung đưa ngón tay non như cọng hành đặt lên mi tâm, trầm ngâm không nói. Sao thế? Trương Khắc hỏi. Mẹ mình cứ thích hỏi han lung tung, mình đang nghĩ phải nói gì để lừa mẹ. Nói thẳng không được à? Bạn thì rõ ràng muốn nhìn thấy mẹ mình hận không thể băm mình đem bán rồi. Trần Phi Dung lườm Trương Khắc một cái, mũi hơi nhăn lại, dáng vẻ có chút tinh nghịch. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Đường Thanh và Trần Phi Dung. Đường Thanh hay nhõng nhẽo, thường có động tác rất nữ tính. Trần Phi Dung thì lúc nào cũng lãnh đạm, thi thoảng có chút động tác nhỏ, càng lay động lòng người. Đi vào 1978. Thấy Hà Huyền và Tô Nhất Đình đều đứng sau quầy bar, Trương Khắc ngạc nhiên hỏi, hôm nay không phải là bạn học cùng phòng các cô tụ hội sao? Tô Nhất Đình đánh miệng về phía góc đại sảnh, toàn là những cô gái cùng phòng Hà Huyền và Tô Nhất Đình, bên này có người nghỉ phép, thiếu người, nên chúng tôi chuyển địa điểm tụ hội sang chỗ này, chi phí hôm nay tính vào phí tăng ca của hai chúng tôi vậy. Hai cô tăng ca được mấy đồng? Trương Khác đi ra sau quầy bar, đuổi hai cô gái đi, bảo bọn họ tới tụ họp với bạn, nửa tháng nữa mỗi người một phương rồi, thời gian này ở bên bạn bè cực kỳ đang trân trọng, y đích thân ra sau quầy bar pha nước phục vụ mọi người. Đám Đỗ Phi lấy nước rồi tìm chỗ ngồi, lúc này khách rất đông, không thể chen lấn cả vào quầy bar nói chuyện. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1259, Cố Nhân đi ở, 2. À phải. Tôi nhất định quay lại quầy bar nói với Trương Khác, anh có nhân tuyển nào thích hợp cho 1978 chưa? Tới tháng 7 tôi sẽ rời kiến nghiệp, không muốn dính dáng gì với mọi người nữa, bạn trai ở bên nhau 3 năm. Cuối cùng không ngờ lại nói với tôi là yêu tôi vì muốn tiếp cận với Hà Huyền. Mọi người nói xem, trái tim này phải tan nát thế nào mới biểu đạt được trái tim tan nát đây? Chẳng phải bạn thường nói nam nhân không đáng để thương tâm, vứt bỏ sớm mới không gây trở ngại cho cuộc đời à? Hà Huyền cười khúc khích. Lúc này còn dám cười trên đau khổ của người khác à? Tôi nhất định nghiến răng nghiến lợi nhéo hông Hà Huyền. Hà Huyền vừa cười vừa la lớn xin tha, nhìn thấy Trần Phi Dung cũng tủm tỉm cười. Chẳng có vẻ gì cảm thông với mình, đưa tay còn lại ra nhéo hông Trần Phi Dung, bảo Trương Khác, anh trông coi hai con yêu tinh này chặt một chút, đừng để bọn chúng đi gây hại con gái phàm trần. Nếu anh không tìm được ai trông coi 1978, thì có thể mỗi ngày dẫn hai con yêu tinh tới đây. Rồi đẩy Trần Phi Dung và Hà Huyền về phía Trương Khác, cô chạy đi tụ hội với bạn học trong phòng. Đứng sau quầy ba nhìn người qua kẻ lại cũng là cuộc sống đáng mong ước đấy. Hàn Huyền chống cằm lên quầy ba, cô vóc dáng cao ráo yểu điệu. Từ khi sang Hong Kong cắt tóc ngắn, trông càng thêm tinh nghịch đáng yêu, đôi mắt to sâu thẳm phát ra ánh sáng mê người hướng về phía trước, như đang nhìn tương lai tràn đầy hấp dẫn. Nếu anh không tìm được người thích hợp quản lý nơi này, thì mai tôi giúp anh dán giấy tuyển người nhé. Trừ tôi nhất định ra vốn còn có hai nữ sinh nữ làm việc ở 1978, sau khi tôi nhất định tốt nghiệp rời đi, để một trong hai cô gái này quản lý là được, chỉ là hai cô gái đó muốn thi nghiên cứu sinh, nên phải tuyển người mới. Tô Nhất Đình miệng nói không muốn có dính líu gì tới bọn họ nữa, nhưng không biết rằng Ngân hàng Thương nghiệp Hải Châu cô định tới làm do cầm hồ, khống chế đằng sau. Trương Khác dựa lưng vào quầy bar, nhìn đủ các loại rượu đặt trên kệ và những chiếc ly pha lê trong suốt, tuy nói là nhận ủy thác của Tôn Tĩnh Mông ở tận Singapore xa xôi, nhưng truy tới cùng vẫn là do bản thân y không muốn đóng cửa 1978. Ngõ học phủ sớm đã cảnh còn người mất, trong lịch sử từng xảy ra, do ngõ học phủ đi xuống. Tới thời điểm này 1978 vì không thể kinh doanh tiếp mà phải đóng cửa. Không tìm ra người thích hợp để quản lý, có lẽ đóng cửa 1978 cũng là lựa chọn hợp lý. Này, đang nghĩ gì thế? Trần Phi Dung thấy Trương Khác ngơ ngẩn nhìn kệ rượu, nghi hoặc hỏi. Mình vừa để tâm trí lang thang à? Bạn tự nói xem. Trần Phi Dung mỉm cười, bảo Trương Khác pha cho cô nước cam, hôm nay người gọi nước cam rất nhiều, làm bọn họ ứng phó mệt nghỉ. Trương Khác vứt bỏ những suy nghĩ vừa rồi. Cho dù 1978 không còn nhiều ý nghĩa với ký ức kiếp trước nữa, cũng là nơi Tôn Tĩnh Mông đặt rất nhiều tâm tư vào, đã nhận lời thì phải chiếu cố cho tốt. Lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng thủy tinh vỡ, tựa hồ có người đang tranh cãi, Trần Phi Dung thò đầu nhìn ra ngoài, cửa xoay cứ xoay mãi, cảnh tượng trong ngõ học phủ giống như một bức tranh tĩnh vật đang lật vùn vụt, nhìn không rõ xảy ra chuyện gì. Ngõ học phủ là khu vực ít ỏi có cảnh sát chuyên môn tuần tra ở kiến nghiệp, thường ngày chị ăn rất tốt, nhưng không có nghĩa là không có những thanh niên khí huyết thịnh vượng sau khi sau rượu sinh sự gây hấn, mấy nơi như quán bar này vốn lắm thị phi, Trương Khác nghe thấy hình như là từ trước cửa quán bar bên cạnh truyền sang, chẳng có tâm tư đi xem náo nhiệt. Thời Học Bân vừa nhận điện thoại vừa đi ra ngoài, không biết là ai truyền tin cho hắn, khi đi qua quầy bar nói với Trương Khác, hình như Trần Dũng, Hồ Kim Tinh bị người đòi nợ tóm được ở quán bar bên cạnh, chúng tôi đi xem náo nhiệt. Đám Đỗ Phi, Thời Học Bân đều theo sau. Thời Học Bân có thù oán khá sâu với Hồ Kim Tinh và Trần Dũng. Nghe nói bọn chúng bị vướng vào rắc rối thì rất hưng phấn. Trương Khác bỏ đồ trong tay xuống, theo đám Thời Học Bân ra ngoài, thấy trước quán bar ấn tượng thâm hồng có một đám người vây quanh, Hồ Kim Tinh lành lặn đứng một bên, sắc mặt âm trầm không biết đang suy tính gì. Trần Dũng bị hai tên đại hán vạm vỡ ấn vào góc tường không động đậy được, trên cánh tay hai tên đại hán xăm hình long hổ. Hồ Kim Tinh đi tới định phân bua gì đó, bị một người thấp bé mặc đồ tây chặn ở bên ngoài. Kiến nghiệp vào tháng 6 đã là mùa hè nóng nực, buổi tối trời chỉ hơi mát một chút. Mặc áo sơ mi rất thích hợp, thanh niên thấp bé còn mặc áo vest đúng điệu, làm bộ làm tịch, trên mặt đất có mảnh thủy tinh vỡ, không biết là cái gì vỡ. Thường ngày Trương Khác không để vệ sĩ theo bên cạnh, hiện quán bar bên cạnh có xung đột, Phó Tuấn và hai vệ sĩ kịp thời xuất hiện giữa hai quán bar. Sao không có ai báo cảnh sát? Trương Khác cau mày hỏi Phó Tuấn, kẻ nào xăm hình lên tay giả mạo xã hội đen đòi nợ thế? Hiển nhiên đám Thời Học Bân vui mừng còn chẳng kịp,